Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, rời đi Nhật Nguyệt. Tinh La Đế Quốc phong hào đấu la há to miệng, không có lại nói ra cái gì tới. Một bên cùng thuộc Tinh La Đế Quốc toái tinh đấu la vội vàng đi ra hòa giải. Thiên Dương tiền bối, là lão Đỗ không đúng, ngài bớt giận. Luận tuổi tác Thiên Dương đấu la so với hắn lớn, luận thực lực Thiên Dương đấu la cao hơn hắn, hắn chỉ là một tên 92 cấp phong hào đấu la mà thôi. Hừ, Thiên Dương đấu la hừ lạnh một tiếng, muốn không phải bận tâm Tinh La Đế Quốc, thật nghĩ cho hắn một bàn tay. Nếu như cái này Vân Băng là toàn thịnh lúc, ngươi cho rằng ngươi có thể giết hắn? Buồn cười. Không phải bất cứ người nào đều có theo cực hạn đấu la trong tay trốn tới thực lực. Ngươi có thể sao? Thiên Dương giễu cợt một tiếng, liền hiện lên thân đến, hướng về phương nam bay khu, đấu linh đế quốc phong hào đấu la theo sát trên đó. Toái tinh đấu la vỗ vỗ vị kia phong hào đấu la bả vai nói. Lão Đỗ, Thiên Dương tiền bối nói không sai. Chỉ bằng vừa mới chúng ta xa xa nhìn đến băng tuyết thế giới cùng cái kia bích thế giới màu xanh lục, ta tự nhận là không phải cái kia Vân Băng đối thủ. Nói xong, hắn gấp đi theo đấu linh đế quốc đội ngũ, còn lại phong hào đấu la cũng là như thế, được xưng lão Đỗ phong hào đấu la sau cùng đuổi theo. Tại trước khi cất cánh, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trang cái gì đựng? Dám nói mình liền không có một chút lòng tham lam. Bọn họ một đường hướng nam lại đông phương hướng phi hành. Tại 5.000 mét không trung, lúc đến, bọn họ theo Tinh La Đế Quốc biên cảnh Minh Đấu Sơn Mạch tiến vào. Trở về lúc tự nhiên vẫn là con đường này. Thiên Dương tiền bối, ngươi cảm thấy bản thể tiền bối thành công không? Toái tinh đấu la đột nhiên hỏi. Còn lại phong hào đấu la cũng là nhìn về phía Thiên Dương đấu la. Bọn họ tự nhiên cũng rất quan tâm vấn đề này. Tỷ lệ rất lớn. Đừng quên độc huynh tự bảo về sau. Cái kia bích thế giới màu xanh lục thì triển khai. Ngay sau đó lại triển khai băng tuyết thế giới. Nếu như rất nhanh bị phá cái kia ngược lại là không có cái gì. Nhưng là kéo dài đến chừng 5 phút. Sau đó cái này Vân Băng thì lao ra ngoài. Thiên Dương đấu la hơi chút suy nghĩ nói. Chỉ có thể chờ đợi tin tức xuyên ra. Nói trở lại, cái này Vân Băng thương thế rất nặng a, còn có thể sống sót sao? Toái tinh đấu la nhìn về phía Thiên Dương đấu la trong tay ôm Vân Băng hỏi. Ôm công chúa. Hắn nhìn lấy Vân Băng trần trụi lộ ra ngoài xương cốt. Trong đôi mắt có chút hồi hộp, loại thương thế này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đồng thời trong lòng 10 phần chấn kinh, còn lại phong hào đấu la cùng hắn cũng giống như nhau tâm lý. Đây chính là tử thần hồn đạo khí a, bọn họ đều biết, Vân Băng vậy mà cứ thế mà đã nhận lấy một cái tử thần chi quang chưa chết. Lão Phu vừa mới cảm thụ một chút thương thế của hắn. Toàn bộ thân thể tàn phá không chịu nổi, kinh mạch toàn bộ vỡ vụn, thậm chí là đan điền đều xuất hiện vết nứt. Đổi lại một cái siêu cấp đấu la nắm giữ loại thương thế này căn bản không kiên trì được thời gian. Bao nhiêu, cũng không có có thể cứu. Vân Băng thụ loại thương thế này không chết, cũng là Thiên Dương đấu la vô cùng kinh thán. Có điều... bộ ngực hắn chỗ hồn hạch bên trong ẩn chứa to lớn sinh mệnh lực. Cũng là cái này hồn hạch cưỡng ép ổn định thân thể của hắn phía trên thương thế. Cũng đang thong thả chữa trị thân thể của hắn. Hồn hạch, toái tinh đấu la giật mình. Hắn trọng tu thành người tuổi tác mới bao nhiêu lớn. Liền đã phong hào đấu la rồi. Không, hắn chỉ là hồn đấu la. Thiên Dương đấu la bình tĩnh nói. Cái gì? Hồn đấu la, đúng, trên thế giới này không thiếu khuyết thiên tài. Hắn ngưng tụ hồn hạch là sinh mệnh thuộc tính, tăng thêm nhục thể của hắn vậy mà không so cực hạn đấu la kém. Đây cũng là hắn sống sót nguyên nhân. Nói đến nhục thân, Thiên Dương Đấu La cũng là nhịn không được chấn kinh. Toái Tinh Đấu La, ngoặc kép, hắn tu luyện như vậy năm, là tu luyện tới chó trên thân sao? Cái kia trên tinh thần đâu? Ta nhớ được tử thần chi quang cũng nhằm vào linh hồn cùng tinh thần đi. Cái này lão phu không rõ. Giang, lão phu cũng muốn nhìn một chút tinh thần hắn phía trên thương thế. Lúc ấy một cỗ cường đại sinh mệnh lực cho chặn lại. Muốn đến là trước kia viên kia cây nhỏ. Sinh mệnh cổ thụ trấn áp tinh thần chi hải. Chắc chắn sẽ không khiến người ta tùy ý dò xét. Nhưng đoán chừng sẽ không nhẹ. Chúng tử thần chi quang phía dưới có thể còn sống sót đã là vạn. Hành, Toái Tinh Đấu La thán vừa nói. Nói không sai, coi như sinh mệnh hồn hạch bên trong sinh mệnh lực đang cho hắn chữa trị thân thể. Lại thêm người khác trị liệu, thương thế này không có hơn một năm không tốt đẹp được. Cái này cũng chưa tính tinh thần hắn phía trên thương thế. Đương nhiên nếu như trị liệu hệ phong hào đấu la đưa cho hắn chữa trị, vậy khẳng định sẽ tốt mau mau. Thiên Dương Đấu La tiếc hận nói. Trên thực tế hắn cũng không thèm để ý, bởi vì phải chú ý chung quanh động tĩnh nguyên nhân, cho nên tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh. Nửa ngày tầm đó thời gian, trời đã không sai biệt lắm sáng lên. Bọn họ lúc này mới tiến nhập Minh Đấu Sơn Mạch. Tinh La Đế Quốc quân doanh, Đái Hạo cùng Cửu Cửu công chúa nhận được tin tức về sau, vội vàng ra nghênh tiếp. Vừa thấy mặt, Đái Hạo thì dò hỏi: "Thiên Dương tiền bối, thế nào? Ngài trên tay đây là..." Đi vào nói, Thiên Dương Đấu La nói: "Hả? Đúng, là ta đường đột, chúng vị tiền bối đi vào trước nghỉ ngơi một chút." Đối lập Thiên Dương các loại một đám phong hào, Đấu La tới nói, Đái Hạo còn rất trẻ. Sau mười mấy phút, một chỗ rộng rãi lều vải, bên trong cũng không có quá nhiều xa hoa bài trí, chỉ có một ít cái ghế, cái bàn cùng một cái không nhỏ bàn cát. Ngoại trừ ám sát từ thiên nhiên nhiệm vụ này bên ngoài, còn lại đều rất thành công. Hứa Cửu Cửu nghe vậy, mặt lộ vẻ thất vọng. Ngược lại có chút miễn cưỡng mỉm cười nói, vất vả chư vị tiền bối, bản thể tiền bối hắn đã hy sinh, mặt khác tiểu nha đầu ngươi không nên hiểu lầm cái gì. Từ thiên nhiên chết hay không chúng ta cũng không rõ ràng. Dựa theo kế hoạch, chúng ta cũng không tại hiện trường. Cụ thể tin tức, ngươi mấy ngày nay chú ý Minh Đô tin tức liền tốt. Thiên Dương Đấu La nói ra. Hứa Cửu Cửu trong ánh mắt hiện ra bi thương, lại nhiều một chút hy vọng. Xin hỏi Thiên Dương tiền bối, Vũ Hạo cùng Vũ Đồng đâu? Đái Hạo dò hỏi, không biết, chúng ta định ra một cái căn cứ, còn có một cái thời gian. Nếu như đã đến giờ, còn có người không tới căn cứ, những người khác đi trước, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cần phải đi Nhật Nguyệt Hoàng Cung. Bất quá chắc hẳn cái kia Vân Băng biết Vũ Hạo tin tức. Thiên Dương Đấu La chỉ trên cáng cứu. Thương Vân Băng, Đái Hạo liếc qua, Hứa Cửu Cửu cũng thế. Vừa trông thấy Vân Băng lúc, bọn họ cũng là rất là giật mình. Đây cũng là Vân Băng đi. Thiên Dương tiền bối làm sao lại mang theo hắn trở về? Mà lại hắn, Đái Hạo đối Vân Băng chưa quen thuộc. Nhưng là Hứa Cửu Cửu cũng rất là rõ ràng, nàng không nghĩ tới thương tổn Vân Băng, nàng rõ ràng lợi và hại. Hai năm trước, nàng thì cùng hoàng đế của nàng ca ca thảo luận qua vấn đề này. Nếu như ta đoán không lầm, cái này Vân Băng cần phải mất đi cứu sư, hoặc là khuyên Độc huynh từ bỏ tự bảo ý nghĩ này. Nhưng là Độc huynh y nguyên chết rồi. Hắn tại Nhật Nguyệt Hoàng cung đại náo một phen, sau cùng theo tử thần Đấu La trong tay trốn thoát, vừa tốt trông thấy, thì sử dụng ẩn thân hồn đạo khí đem hắn cứu lại. Theo tử thần Đấu La trong tay trốn thoát, Hứa Cửu Cửu hơi hơi mở to hai mắt, Đái Hạo cũng là giật mình nhìn hướng Vân Băng, xảy ra chuyện gì, Vân Băng cần phải đều rõ ràng, chờ sau đó ta liền sẽ lên đường. đem hắn đưa về Sử Lai Khắc trị liệu, hoặc là các loại Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng có tin tức cũng được. Ta tin tưởng bọn họ không có việc gì. Thiên Dương Đấu La nói, Thiên Dương tiền bối, muốn không trước hết để cho trong doanh địa trị liệu hệ hồn sư đem hắn trị liệu một cái đi. Vừa tốt Y Tiên Đấu La Vương Tiên Nhi tiền bối cũng tại. Hứa Cửu Cửu nói, Y Tiên Đấu La là Tinh La Hoàng Thất cung phụng Đường Phó Đường Chủ. Siêu cấp Đấu La, võ hồn là chữa trị thiên sứ, đương đại cường đại nhất trị liệu hệ hồn sư. Cùng Mục Ân, Long Tiêu Giao, Diệp Tịch Thủy là cùng một thời kỳ nhân vật. Thiên Dương Đấu La ánh mắt sáng lên. Y Tiên tiền bối cũng tại. Tốt, trước hết để cho Y Tiên tiền bối trị cho hắn một phen. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?